Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141: Phó tổng công trình sư. Chương 501: Phó tổng công trình sư phòng bệnh số 3. Trên giường ngồi một người có mái tóc hoa râm. Người cao cao gầy gầy. Hắn lúc này chính đưa lưng về phía cửa phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ một viên cây tùng, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được y tá trưởng kêu gọi tên của hắn, dừng lại vài giây đồng hồ, lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại. Trương Hằng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đa Nhã Lốp, trước đó chỉ là ở ngoài phòng bệnh trên hành lang lườm hai mắt. Đây là một cái ở đời sau, một khi nhắc lên thảm họa Chernobyl, sự kiện liền không vòng qua được đi. Danh tự, rất nhiều thông tấn xã luận đều đem hắn coi là nhà máy năng lượng nguyên tử sự cố thứ nhất người có trách nhiệm. Tại những cái kia bài viết bên trong, hắn bị miêu tả trở thành một cái cao ngạo tự đại, hám lợi đen lòng ngu xuẩn lãnh đạo. Bất quá liền lần đầu tiên mà nói, Trương Hằng tạm thời không thể từ Đa Nhã Lốp trên thân nhìn ra quá nhiều đồ vật đến. Trước mắt cái này nam nhân mọc ra một trương góc cạnh rõ ràng mặt. Hốc mắt hãm sâu, ánh mắt nhìn hơi chút chậm chạp. Cùng hắn đồng liêu đồng dạng, Đa Nhã Lốp cũng gặp liều lượng cao phóng xạ, làn da đỏ lên, đồng thời quần áo bệnh nhân trên cổ áo còn lưu lại nôn vết tích. Hắn nhìn chằm chằm vào đi vào nhà năm người, không nói gì. Y tá trưởng không thể không lại lặp lại một lần: Đa Nhã Lốp tiên sinh, người của tổ chuyên gia tìm đến ngài. Ta nghe thấy được, phó tổng công trình sư nói. Trong phòng bệnh cái này cũng yên tĩnh trở lại. Trước đây không lâu mọi người còn tại đàm luận chuyên gia tổ, không nghĩ tới đảo mắt chuyên gia tổ liền đi tới Pripyat. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ phía trên đối lần này sự cố coi trọng. Mọi người cũng không nhịn được lo lắng. Bầu không khí nhất thời có vẻ hơi quỷ dị. Trước hết nhất đành vỡ trầm mặc chính là bé Sunova. Ta là năng lượng nguyên tử liên minh công trình sư Đạt Raya. Bên cạnh ta vị này là cấp tính phóng xạ bệnh chuyên gia Giorgio, cùng hạch nhà vật lý học Valentina. Cùng cao cấp trợ lý kiểm sát trưởng Sergey tiên sinh. Bác sĩ cùng gia tử sông Đa Nhã Lốp nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Mà Trương Hằng vẫn không có động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem trước mặt phó tổng công trình sư. Thật giống như độc xà tại đi săn trước nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Kia ánh mắt âm lãnh để Đa Nhã Lốp cảm thấy rất là không thoải mái. Thế là hắn dạ dày lại hướng đại não phát ra tín hiệu. Đa Nhã Lốp cấp tốc bưng lên bên giường thùng rác lại oẹ ói ra. Kết quả Trương Hằng chú ý tới gia tử thân thể cũng run rẩy. Nàng hiển nhiên là bị Đa Nhã Lốp mang cũng nghĩ nôn. Bất quá cũng may nàng cuối cùng dùng ý chí của mình chiến thắng trên sinh lý khó chịu. Cắn chặt răng cũng không có lấy xuống trên mặt khẩu trang. Mà Đa Nhã Lốp cũng không thể phun ra thứ gì. Hắn dạ dày sớm tại mấy giờ trước liền đã bị móc rỗng. Ngoại trừ dịch vị cái gì cũng không dư thừa. Đa Nhã Lốp nôn khan một hồi, dùng nước muối xúc xúc miệng, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu lên, dùng hư nhược thanh âm nói: các người nghĩ dựa dẫm vào ta được cái gì? Liên quan tới lần này sự cố ngươi biết hết thảy. Đa Nhã Lốp đồng chí, bé Sunova thần sắc nghiêm túc nói, tại trải qua ban sơ khẩn trương sau nàng hiện tại đã dần dần tiến vào mình nhân vật bên trong. Trương Hằng không có nhìn lầm nàng, cô nương này hoàn toàn chính xác rất có biểu diễn thiên phú. Nàng vốn chỉ là Pripyat chữa bệnh trung tâm một tiểu hộ sĩ, mà Đa Nhã Lốp là thảm họa Chernobyl số 3 cùng số 4 lò phản ứng tổ máy vận hành phó tổng công trình sư. Tại nguyên tử trong thành cũng là hiệu đại nhân vật. Bé Sunova bình thường gặp được tuyệt đối không dám dùng loại giọng nói này cùng đối phương nói chuyện, nhưng là hiện tại, nàng cảm nhận được một loại trước đó tuyệt đối trải nghiệm không đến cảm giác kỳ diệu. Thật giống như trong tay của mình thật nắm giữ lấy Đa Nhã Lốp vận mệnh đồng dạng. Mà nàng biết cái sau cũng biết điểm này, có lẽ là bởi vì rõ ràng mình phạm phải sai lầm lớn. Dyalov căn bản không có muốn trước mắt chuyên gia tiểu tổ đưa ra chứng minh thân phận. Cũng không có đi cùng tổng công trình sư Phúc Minh hoặc là nhà máy năng lượng nguyên tử người phụ trách bố Lưu Anop xác minh. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyện ý là hắn cũng không nghĩ ra sẽ có người giả mạo chuyên gia tổ. Lá gan lớn nhỏ chỉ là phụ, chủ yếu là cách làm này không cách nào mang đến bất kỳ ích lợi. Bởi vậy Dyalov nhẹ gật đầu. Được rồi, ta sẽ đem ta biết sự tình đều nói cho các vị. Bé Sinova lại quay đầu đối y tá trưởng nói. Cho chúng ta tìm có thể nói chuyện địa phương đi. Ếch, hiện tại bệnh viện phòng bệnh đều đã đầy. Y tá trưởng nghe vậy khổ sở nói. Không phải còn có các y tá phòng thay quần áo sao? Bé Sinova thốt ra sau mình liền hối hận. Chủ yếu là nàng một mực tại nơi này đi làm. Đối với nơi này thật sự là quá quen. Nghe y tá trưởng nói chuyện mình trước hết nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhưng là thân phận của nàng bây giờ là năng lượng nguyên tử liên minh công trình sư Đạt Raya. Hiển nhiên không nên đối chữa bệnh trung tâm phòng thay quần áo quen thuộc như vậy. Quả nhiên, y tá trưởng trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Nhưng là cuối cùng nàng cũng không nói thêm gì, mang theo mấy người hướng phòng thay quần áo đi đến. Mà trước khi đi, bé Sinova lại đối Akimov cùng Toptunov nói, chờ cùng Dyalov tiên sinh trò chuyện xong chính là các ngươi. Cho nên các ngươi tốt nhất cũng lợi dụng trong lúc này những thời giờ này sớm làm một ít chuẩn bị. Trực ban công trưởng cùng cao cấp lò phản ứng khống chế công trình sư liếc nhìn nhau. Từ lẫn nhau trong ánh mắt đều đọc được thấp thỏm cùng lo lắng. 3 phút sau trong phòng thay quần áo chỉ còn lại có Dyalov. Cùng chuyên gia tổ, 4 người. Bác sĩ từ túi du lịch bên trong móc ra một đài từ cửa hàng thuận tới máy ghi âm phóng tới trên mặt. Bàn ấn xuống ghi âm khóa. Một bên khác bé Sinova chạy tới phó tổng công trình sư trước mặt. Nàng hiện tại trạng thái cực kỳ tốt. Nhìn qua Dyalov hai mắt, dùng nhu hòa ngữ khí nói, không cần khẩn trương, Dyalov đồng chí, chúng ta sẽ trước từ tương đối đơn giản vấn đề hỏi. Ngươi là thảm họa Chernobyl nhà máy năng, lượng nguyên tử số 4 lò phản ứng phó tổng công trình sư Anatoly Stepanovich Dyalov đúng không? Không sai, là ta, Dyalov có vẻ hơi bất an, hai tay khoanh để ở trước ngực. Thanh âm nghe cũng có chút khàn khàn. Có thể trước đơn giản giới thiệu ngươi là làm sao tới được nơi này sao? Nơi này, thảm họa Chernobyl sao? À, ta trước đó là Viễn Đông Địa khu một nhà vật lý học phòng thí nghiệm người phụ trách. Dyalov cả, sửa lại một chút suy nghĩ. Tiếp tục nói, nghiên cứu, cỡ nhỏ lò phản ứng đống tâm vật lý học đặc tính. Bé Sinova làm bộ nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng đối với Dyalov nghiên cứu nội dung một chữ cũng nghe không hiểu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng tiếp tục hỏi tiếp. Vậy ngươi ở chỗ này công việc còn thuận lợi sao? Trên đại thể vẫn tương đối thuận lợi đi. Mặc dù lò phản ứng trước đó cũng xuất hiện qua một chút vấn đề nhỏ. Tỷ như nói, Dyalov chần chờ một lát, nhưng vẫn là nói. Trước đó trong báo cáo chúng ta kỳ thật cũng có đề cập tới. Chủ yếu là một chút tiết lộ tình huống. Đại bộ phận tại rãnh thoát nước cùng miệng thông gió. Tính phóng xạ nước thải tiết lộ số lượng nhiều khái tại mỗi giờ 50 mét khối. Còn có một số phế vật xử lý. Mặt khác nhà máy năng lượng nguyên tử chủ thể bộ phận xi măng kết cấu cũng cần gia cố. Bất quá chính như ta trước đó nói. Đây đều là vấn đề nhỏ. Hết chương.